Chương 1169, chư thần thời đại. Cũng không phải sao, đúng rồi, cái kia Hàn Tiện Vũ lại là chuyện gì xảy ra, có người hỏi. Lời mới vừa nói cái đó, hoàn cầu nghệ sĩ một bộ thần bí ngữ khí mở miệng nói, cái này các ngươi cũng không biết đi, bất quá, ta có nội bộ tin tức. Cái gì nội bộ tin tức, nói mau a, mọi người vội vàng thúc giục. Ha ha, Hàn Tiện Vũ bị ổi bé gái án kiện, các ngươi biết phía sau màn người ra tay giải quyết là ai chăng, là ai, nằm miệng, nó sẽ không phải là không sai. Chính là Diệp Bạch, ngươi chắc chắn chứ, làm sao ngươi biết, đều nói là nội bộ tin tức, các chuyện này khi đó hoàn cầu tất cả cao quản đều biết, chẳng qua là trừ Hồng Quang sĩ diện, không khen người hướng bên ngoài nói mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, sự tình lớn như vậy, nhà mình giao tiếp cái gì cũng làm không được, kết quả vẫn là một cái người ngoài giúp đỡ giải quyết, nói ra mất mặt cỡ nào. Nghe nói Diệp Bạch liền là thông qua giải quyết chuyện này mới đã lấy được trừ Hồng Quang trọng dụng, bởi như vậy liền nói xuôi được ga, khó trách Hàn Tiện Vũ không tiếc đắc tội hoàn cầu, giải ước đi theo cái nho nhỏ người đại diện đi rồi, ta coi như là phục rồi, cái này Diệp Bạch cũng quá thần thông quảng đại rồi đi, ta hiện tại chỉ muốn biết trừ Hồng Quang sẽ là cái gì tâm tình, ha ha, mới vừa rồi ta xem hắn giận đến mặt đều đen rồi, nương theo lấy nữ hoàng. Điện ảnh danh sách công bố. Giải thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải hoàn mỹ tạ mạc. Lẫn nhau so với lúc tới không người hỏi thăm, giờ phút này Diệp Vạn Đoàn đoàn người bên người đã vây đầy tới bấu víu quan hệ nghệ sĩ khách quý. Giang Yên Nhiên nói với đồng đạo một tiếng, trực tiếp liền đi theo Diệp Vạn Đoàn bên kia cùng rời đi rồi. Mới vừa ra cửa, mấy người lập tức bị đông nghịt phóng viên bao vây, đèn flash liên tiếp. Nhìn lấy nghề này cơ hồ muốn chợt hiện mù người mắt chó đội hình. Trong đầu của tất cả mọi người không khỏi hiện ra bọn họ thật sự tại tên của công ty chư thần thời đại. Tối nay, nhất định là cái không ngủ ban đêm, cơ hồ tất cả truyền thông đều tại tăng giờ làm việc. Vì tạp chí ban biên tập. Tổng biên tập Sài Vĩnh Lê một mặt cảm thán mở miệng, Diệp Bạch người trẻ tuổi này, quả thật lợi hại, ban đầu liền cảm thấy hắn không phải vật trong ao, nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng nhìn chằm chằm trong hình ảnh TV phát sóng trực tiếp bị truyền thông vây quanh nam nhân, lộ ra vẻ hối ức. Ta đến bây giờ còn nhớ, ban đầu vì thời điểm khó khăn nhất, Tổng thanh tra Diệp cùng ta nói một câu nói có trong một đoạn thời gian rất dài, đều là những lời này chống đỡ ta. Hắn nói cái gì, Sài Vĩnh Lê hỏi. Tiêu Vũ Đồng chậm rãi mở miệng, hắn nói, nếu như thế giới đều đối đi cờ hở vơ y ngươi, vậy thì cường đại đến, cho dù là thế giới cũng không cách nào ngăn trở cước bộ của ngươi. Buổi lễ trao giải sau khi kết thúc, mỗi cái giải thưởng kết quả đã toàn bộ tại Internet công bố. Hiện trường ảnh chụp cũng ngay lập tức bị các tạp chí lớn phát đến trên mạng. Giới giải trí 10 đại kỳ tích một trong, Cung Húc thật sự cầm ảnh đế rồi, giải thưởng Kim Lan trong lịch sử lần đầu tiên đôi ảnh đế sinh ra bùng nổ mới lên cấp nữ hoàng điện ảnh, phía sau màn thần bí người đại diện cuồng kéo đôi ảnh đế thêm nữ hoàng điện ảnh. Tối nay thuộc về chư thần thời đại trong truyền thuyết thịnh thế Mỹ Nhan Thiên Đoàn, tương tự như vậy tựa đề lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Internet. Trước Lạc Thần phát cái kia ấy bù cũng bị thọt tới hấp dẫn. Phía dưới toàn bộ đều một mảnh gào khóc tiếng kêu. Gào gào gào, quá cảm động, Lạc Thần lại có thể chủ động Cung Húc rồi. Đây là muốn nhà nước phát đường tiết tấu, Lạc Thần cùng Cung Húc quan hệ thật ra thì thật sự rất tốt. So với giới giải trí những thứ kia mặt ngoài huynh đệ vợ lạt tịch tình huynh đệ tốt hơn nhiều.